Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, 205, chương 205 Tiên Hiệp Tiểu Yêu, bị căn củ cải tạp ngất xỉu đi, Minh Ca phỏng chừng là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Bất quá có người thế nhưng sẽ tưởng uy người khác toàn bộ củ cải. Cũng thật là cái kỳ ba. Ngất xỉu đi trước Minh Ca, tuy rằng cực lực trợn to mắt muốn nhìn xem ai như vậy kỳ ba. Nề Hà mí mắt vừa lật, đập vào mắt chính là cái hắc ảnh, lại trợn mắt thời điểm. Phát giác chính mình bị nhốt ở một cái lồng sắt. Chẳng lẽ thân thể này chủ nhân là cái nô lệ? Lại hoặc là chính mình hiện tại là cái tù phạm linh tinh, còn không có tiếp thu ký chủ ký ức. Minh Ca não động mở rộng ra, buồn ngủ nhập nhèm. Minh Ca mơ mơ màng màng dùng tay đi dụi mắt, sau đó phát giác chính mình tay là cái thịt đô đô, một tay mau móng vuốt. Ngọa thảo, lúc này đây ký chủ là cái động vật. Minh Ca cảm thấy cả người đều không tốt, ký chủ thân thể bình thường không có nửa điểm linh lực chân khí linh tinh ngoạn ý nhi, rõ ràng chính là cái bình thường. Nga, còn có điểm eo chân nhức mỏi lão hàn bệnh động vật, một cái động vật có thể có cái gì tận trời oán khí, chẳng lẽ là muốn xưng bá động vật giới? Minh Ca tam quan nháy mắt bị đánh sâu vào cái gì đều không còn. Nàng chiều lồng sắt ngoại nhìn xung quanh, trước mắt hết thảy đều là bị phóng đại vô số lần. Cách khác có cái ghế, nhưng tựa hồ kia ghế so nàng muốn cao cái vài lần. Minh Ca có chút yêu thương suy tư, thân thể như vậy tiểu, chính mình lúc này đây nên không phải là biến thành cái lão thử linh tinh đi. Cũng không có gì gương nhưng cung nàng thưởng thức chính mình hiện giờ dung nhan. Bất quá xuyên thành một cái động vật, ít nhất không phải ở XO thời điểm, bằng không đến nhiều khủng bố, như vậy tưởng tượng, Minh Ca đáy lòng rốt cuộc an ủi, loại này thời điểm hẳn là sẽ không có người quấy rầy nàng. Minh Ca đơn giản nhắm mắt, bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Ký chủ đảo không phải cái gì lão thử, mà là một con thỏ, nói đúng ra, là một con thành tinh con thỏ. Thỏ con nàng không có hóa thành hình người phía trước có một lần bị tiều phu hạ sáo sáo trụ. Nhưng nàng may mắn bị một cái kêu tiểu hòa thượng cứu. Tiểu hòa thượng trên người có một loại phi thường dễ ngửi hương vị. Hơn nữa tiểu hòa thượng trong lòng ngực ấm áp thật là thoải mái. Thỏ con quyết định gắt gao nhéo tiểu hòa thượng không buông tay, thề muốn ở tiểu hòa thượng trong lòng ngực lại cả đời. Đại khái là sao sao sao sao chịu Phật quang tẩy lễ. Thỏ con ở 20 năm về sau hóa hình thành nhân. Bất quá nàng luyến tiếc đồng dạng trưởng thành tiểu hòa thượng, cho nên vẫn luôn không có hiện hình quá. Xúc ở tiểu hòa thượng phía sau lưng sọt, đương một con ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ. Thỏ con cùng tiểu hòa thượng vào Nam ra Bắc, liền cũng biết hiện giờ thế gian nhân yêu bất lưỡng lập. Có yêu địa phương liền sẽ không có người, mà có người địa phương cũng dung không dưới yêu. Tiểu hòa thượng lấy thu yêu mà sống, càng sẽ không dung hạ yêu. Cho nên chẳng sợ biết chính mình có thể biến thành người, thỏ con cũng chưa bao giờ sẽ đi biến thân. Liền sợ tiểu hòa thượng sẽ phát giác vứt bỏ nàng. Nàng thích như vậy cùng tiểu hòa thượng gắn bó bên nhau đi qua sơn xuyên sông lớn nhật tử. Thích bị tiểu hòa thượng ôm vào trong ngực ấm áp cảm giác. Càng thích tiểu hòa thượng đối với nàng ôn ôn nhu nhu nói chuyện bộ dáng. Ở một lần đuổi giết một con thường xuyên ăn trong thôn tiểu hài tử lang yêu khi, tiểu hòa thượng đi theo lang yêu bất chi bất giác vào núi sâu. Sau lại lang yêu tuy rằng bị chém giết, nhưng tiểu hòa thượng bất hạnh bị thương. Núi sâu rừng già trước không có thôn sau không có tiệm. Mắt thấy tiểu hòa thượng trước ngực huyết lưu như chú, hôn mê bất tỉnh, thỏ con nơi nào còn có thể ngụy trang đi xuống, nàng biến thành người. Bởi vì không có quần áo, y không che thể nàng khoác kiện tiểu hòa thượng quần áo. Khổng tiểu hòa thượng đi bước một chiều sơn ngoài rừng đi đến, vì cấp tiểu hòa thượng cầm máu. Nàng còn lung tung lay hào chút núi rừng thảo dược đắp ở tiểu hòa thượng thương chỗ. Tiểu hòa thượng chính là ngàn năm khó được Phật chi tử. Nghe nói bình thường yêu thú ăn hắn một ngụm thịt liền có thể hóa hình. Thành tinh yêu thú uống hắn một giọt tâm đầu huyết liền có thể phi tiên. Tiểu hòa thượng thể chất ngày thường dùng hắn không rời thân Phật châu áp chế, sẽ không bị các yêu thú phát hiện. Chính là hắn hôm nay tâm mạch bị thương, thả Phật châu dính lang yêu huyết, trấn áp uy lực đại suy giảm. Rất nhiều yêu thú đều nghiền ngẫm mà đến, càng có thành tinh các yêu thú tự núi rừng chỗ sâu trong mà đến. Thỏ con bất quá là chỉ mới vừa hóa hình không lâu tiểu yêu. Hơn nữa nàng hóa hình nhanh như vậy vẫn là bởi vì sao cùng tiểu hòa thượng ở bên nhau dính hòa. Thượng Phật quang duyên cớ, cõng tiểu hòa thượng nàng, căn bản đánh không lại này đó yêu thú. Chính là nàng tiểu hòa thượng không thể bị này đó yêu thú ăn luôn. Nàng tiểu hòa thượng nhất định phải hào hào sống sót. Tả hữu cũng là cái chết. Thỏ con một liều, dứt khoát lấy chính mình thọ nguyên vì nhiên liệu, dùng giảm thọ phương pháp tăng lên tu vi, có lẽ là bởi vì trong lòng chấp niệm. Có lẽ là bởi vì vận khí tốt, cả người đều là huyết thỏ con rốt cuộc đem tiểu hòa thượng mang ra rừng sâu, ở rừng cây bên cạnh chỗ. Vừa lúc gặp được tới tìm tiểu hòa thượng một nữ tử. Tới tìm tiểu hòa thượng nữ tử kêu Nhan Nhiễm Tuyết, là cái thực sùng bái thực thích tiểu hòa thượng nữ hài, nhìn đến là nàng. Thỏ con tặng khẩu khí, nàng hiện giờ cả người là huyết. Khí lực hao hết, bất quá là dựa vào một hơi mới không có ngã xuống, biến trở về con thỏ thân thỏ con chui vào tiểu. Hòa thượng trong lòng ngực, Nhan Nhiễm Tuyết là cái lớn lên nhưng xinh đẹp nữ hài. Thả nàng cười đôi mắt giống như là có thể nói giống nhau mỹ vô cùng, nàng đã đuổi theo tiểu hòa. Thượng chạy 2 năm, nàng thích tiểu hòa thượng, cũng thích thỏ con. Thường xuyên uy thỏ con ăn ngon cà rốt, thỏ con thích Nhan Nhiễm Tuyết. Chỉ là tiểu hòa thượng tựa hồ đối Nhan Nhiễm Tuyết vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm. Thỏ con tự nhiên là muốn đứng ở tiểu hòa thượng này một đầu. Cũng không cùng Nhan Nhiễm Tuyết quá mức thân cận, bất quá lúc này. Nhan Nhiễm Tuyết như thế nào cũng coi như là người một nhà. Nàng thích tiểu hòa thượng. Hẳn là cùng chính mình giống nhau sẽ không thương tổn tiểu hòa thượng. Thỏ con mới dám như vậy thả lòng, tiểu hòa thượng tỉnh lại thời điểm. Đập vào mắt đó là Nhan Nhiễm Tuyết bận bận rộn rộn thân ảnh. Hắn cho rằng chính mình là bị Nhan Nhiễm Tuyết cứu, thả dưỡng thương trong khoảng thời gian này lại. Là Nhan Nhiễm Tuyết vẫn luôn chiếu cố hắn, có lẽ là lâu ngày sinh tình. Hắn khó được không có đối Nhan Nhiễm Tuyết lại mặt lạnh mà chống đỡ, hơn nữa tiểu hòa thượng hắn đối. Với Nhan Nhiễm Tuyết thời điểm không có trước kia tự nhiên, vẫn luôn biệt biệt nữu nữu, đặc biệt là ở Nhan Nhiễm Tuyết xoay người khoảnh khắc, luôn là sẽ trộm, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhan Nhiễm Tuyết bóng dáng, thỏ con ở trong góc nhìn rành mạch. Nàng theo tiểu hòa thượng lâu như vậy, tiểu hòa thượng tâm tư nàng nhiều ít vẫn là có thể đoán được. Nghĩ đến tiểu hòa thượng phải đối Nhan Nhiễm Tuyết lấy thân báo đáp, nàng đáy lòng có chút ê ẩm hụt hẫng. Bất quá lại nghĩ đến chính mình là cái yêu, nàng cảm thấy tiểu hòa thượng có thể cùng thích hắn Nhan Nhiễm Tuyết ở bên nhau cũng không tồi. Tiểu hòa thượng thương dưỡng hảo lúc sau, một thỏ một hòa thượng lữ trình lại bỏ thêm một nữ nhân. Một cái hòa thượng lãnh một nữ nhân, vẫn là một người tuổi trẻ tuấn mỹ tiểu hòa thượng cùng một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân. Dọc theo đường đi đưa tới nhiều ít phê bình có thể nghĩ, ở lại một lần bắt yêu thời điểm. Nhan Nhiễm Tuyết chúng yêu độc bị thương, lần này là tiểu hòa thượng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Nhan Nhiễm Tuyết, việc này sau. Hai người ăn ý càng sâu dĩ vãng, đi tới liền sẽ mắt đi mày lại, Thỏ con này chỉ độc thân, thỏ cảm thấy chính mình đôi mắt bị ngược hào thảm. Hết chương.